Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, 362. Chương 362, man tộc lực sĩ. Cự hán dựa vào trời sinh nhạy cảm khứu giác, đúng là sớm đã phát hiện ẩn thân tại rơm dạ bên trong từ ngôn. Cái kia phiên nói nhỏ, bất quá là trêu đùa một phen lâm chuột chết mà thôi. Lời còn chưa dứt. Cự hán trong tay truyền đến ào ào ào một trận xích sắt vang động. So chậu rửa mặt còn lớn hơn búa lớn đưa tay ở giữa bị quăng đi ra. Một tiếng ầm vang, nhà giam song sắt bị một chùy nện cái nát nhừ. Nặng đến ngàn cân búa lớn chạy từ ngôn ẩn thân địa mà đến. Từ ngôn ỉ vào thân thể linh hoạt. Tuy nhiên ghé vào rơm dạ bên trong. Một chút lại thoát ra trượng xa. Tránh đi thiết chùy. Thân hình xoay chuyển ở giữa vững vàng đứng tại lồng giam chỗ sâu. Người cái này con chuột nhỏ trốn được vẫn rất nhanh. Cự hán một bên rút về kết nối lấy thiết. Chùy xiềng xích, một bên cười nhạo nói. Nướng chuột tư vị cũng không tệ. Kha kha kha kha, quét mắt trên mặt đất bị thiết chùy ném ra tam xích bao sâu hố to. Từ ngôn hai mắt hơi hơi nheo lại. Đồng tử co vào, cũng như châm mang, tốt đại lực khí. Cự hán cậy mạnh, để từ ngôn kinh hãi không thôi. Hơn ngàn cân thiết chùy như vậy mà đơn giản liền có thể ném ra. Có thể thấy được cự hán cậy mạnh đã đạt tới mấy ngàn cân trình độ. Sớm đã vượt qua thường nhân, thì liền những man tộc đó thiết kỵ cũng không cách nào so sánh. Trên người đối phương không có linh khí, chứng minh cự hán cũng không phải là người tu hành. Thế nhưng là cự hán trên mặt xanh xanh đỏ đỏ dây leo. Lại thấy từ ngôn hãi hùng khiếp vía, những dây leo đó bên trong lại có một loại quái dị khí tức đang lưu truyền. Man tộc cao thủ, tại tòa này trống trải lòng đất nhà giam, từ ngôn rốt cục gặp được man tộc bên trong cường giả chân chính. Đối phương khó chơi trình độ so với trúc cơ cảnh người tu hành đều muốn khó giải quyết. Vượt xa bị hắn đánh giết cái kia Ngọc Lâm tự A Thất. Chỉ ít lấy từ ngôn bây giờ cảnh giới. Nếu như thật giao thủ, chưa hẳn có thể thắng được đối phương. Vật lộn sống mái tình trạng, từ ngôn có thể nào ngồi chờ chết, càng sẽ không cùng người khác hợp lực khí. Cước bộ nhất động, từ ngôn thân hình chạy vội mà lên, từng khối cục đá bị hắn đưa tay đánh ra, thẳng đến cự hán vị trí hiểm yếu hai mắt cùng tim. Đương, đương, đương, to lớn chùy sắt lớn bị cự hán xem như thuẫn bài. Chỉ bảo vệ diện mạo, về phần đánh về phía tim thạch đầu ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Từ ngôn đánh ra phi hoàng, có thể tại đối phương hất lên da thú phía trên toát ra vết nứt. Thế nhưng là cự hán trên thân chỉ là xuất hiện một ít chấm đỏ. Lấy phi hoàng chi lực, thế mà chỉ có thể đánh đến người ta da thịt sưng đỏ một số mà thôi. Khoảng cách gần như vậy phía dưới. Từ ngôn lần thứ nhất không cách nào lấy phi thạch đả thương người. Hắn cái này mới giật mình cái kia cự hán không chỉ có lực đại vô cùng. Da dày thịt béo trình độ thế mà có thể so với yêu vật. Khó giải quyết, từ ngôn có nắm chắc chạy ra địa lao. Thế nhưng là hắn trốn. Sở Linh Nhi coi như không bị ăn sạch, cũng sẽ bị chế thành băng điêu. Đại phổ công chúa đối với man tộc tới nói thật là tốt nhất mồi câu. Quyết tâm liều mạng, vì cứu phía dưới cái kia chán ghét công chúa, càng thêm giải quyết tả tướng sắp gặp được nguy cơ. Từ ngôn quyết định giết chết cái kia cự hán, phi thạch không đánh nổi người ta. Trong ngực hắn còn cất thần vũ đạn đây, tối tăm trong địa lao, có kiếm sáng lóng lánh. Rút ra trường kiếm từ ngôn vận chuyển linh khí, một đạo kiếm khí bổ đi ra, thẳng đến cự hán mặt, một tiếng ầm vang. Kiếm khí bị cự chùy sắt lớn ngăn lại. Thiết chùy mặt ngoài xuất hiện một đạo hơn một xích sâu kiếm ngân. Lại không có bị một phân hai nửa. Thiết chùy kia tuyệt không tầm thường thép sắt chế tạo. Nhất định là cái gì càng cứng rắn hơn tài liệu. Tuy nói không có chặt ra thiết chùy. Cự hán tại kiếm khí chặt chém sau đó lui vài chục bước. Hắn khí lực lại lớn. Đối mặt thượng phẩm pháp khí chỗ chạm ra kiếm khí cũng sẽ có điều không địch lại. Nếu như bị chặt ở trên người, trừ phi có thể đạt tới yêu linh mạnh mẽ, nếu không cũng sẽ bị chém thành hai khúc. Kiếm khí, trúc cơ cảnh, cự hán rõ ràng bị đau. hung tợn gầm nhẹ, bước nhanh chân, vung hai cái thiết chùy, giống tọa tiểu sơn đồng dạng xông lại. Đừng nhìn man tộc cự hán thân cao thể lớn, tốc độ cũng không chậm. Một cái thiết chùy vòng đến hắc hắc sinh phong, một cái khác làm theo thủy chung cản trước người. Cự hán truy, từ ngôn trốn, chống trải địa lao thành truy sát khu vực săn bắn. Thân là man tộc lực sĩ, cự hán từ đầu đến cuối không nhìn ra lên đối thủ của hắn. Cùng những cái kia có thể so với tiên thiên võ giả man binh so sánh, man tộc lực sĩ vũ dũng cùng mạnh mẽ thể phách mới đúng man tộc tránh thức đáng sợ địa phương. Một cái man tộc lực sĩ có thể tùy tiện đánh bại hơn 100 tầm thường man binh. Cũng chính là những man tộc đó thiết kỵ, cũng có thể lực chiến trúc cơ cảnh người tu hành. Lực lớn vô cùng, tăng thêm có thể so với yêu vật thể phách. Trừ phi mấy cái thậm chí 10 cái trúc cơ cảnh người tu hành liên thủ. Nếu không đơn đả độc đấu lời nói, một cái man tộc lực sĩ tuyệt đối có thể xé xác một người trúc cơ cảnh người tu hành. Cự hán đã từng giết qua trúc cơ cảnh, mà lại không chỉ một hai cái. Tại man tộc tập kích bất ngờ Tề quốc hoàng thành thời điểm, hắn thì trong hoàng cung mở rộng qua sát giới. Xông vào Tề quốc hoàng thành lực sĩ đủ có vài chục người nhiều. Bằng không Phi Long quân cũng sẽ không bị bại nhanh như vậy. Phi Long quân 4-5 cái thiên tướng chết bởi vị này cự hán làm ra. Tề quốc đương đại quốc chủ càng bị hắn một thanh xé thành hai mảnh. Về phần trong hậu cung những mềm mại đó khách phi, bị cái này cự hán sống sờ sờ cắn chết hơn 10 vị. Man tộc ưa thích sinh ăn, man tộc lực sĩ càng ưa thích ăn lông ở lỗ, mà lại thích ăn nhất những tỉ mỉ đó da thịt mềm nữ tử. Trước mắt con chuột nhỏ tốc độ rất nhanh, nhưng là cự hán cũng không thèm để ý. Hắn chỉ cần bảo vệ tốt đối phương bổ tới kiếm khí liền tốt. Đợi đến cái kia con chuột nhỏ không còn khí lực, hắn sẽ dùng chính mình thiết chùy đem đối thủ một chút xíu nghiền chết. Rời xa thủy lao, Từ Ngôn tại chạy trốn thời khắc, phi thạch cơ hồ không có ngừng qua. Không riêng vì ngăn cản đối phương cước bộ, cũng vì tê liệt đối thủ tư duy. Đã phi thạch không đau không ngứa, à bụi sớm đã không đi để ý những tảng đá kia. Chỉ là nhìn chằm chặp Từ Ngôn tay đem trường kiếm. Bởi vì chỉ có thanh trường kiếm kia mới có thể chân chính uy hiếp được hắn vị này man tộc lực sĩ. Siêu, cùng nhau phi thạch bị Từ Ngôn run tay đánh ra, thẳng đến đối thủ mi tâm, đánh về phía con mắt thạch đầu. Nếu quả thật đánh chính không ai có thể chịu đựng được. Man tộc lực sĩ cũng không ngoại lệ. Cự hán nhìn thấy cục đá bay tới, nhấc nhấc tay bên trong thiết chùy, 10 phần tùy ý đem cục đá đẩy ra. Khối này cục đá bị ngăn, xuống một miếng hắn có thể ngăn không được. Giấu ở cục đá phía dưới trong suốt hạt châu, như thiểm điện đập trúng a bụi thiết chùy. Ầm ầm, ngột ngạt tiếng vang tại địa lao bên trong đinh tai nhức óc. Hỏa quang bạo khởi một cái chớp mắt, a bụi to lớn thân thể bắn tung tóe lên một mảnh máu tươi. Còn như diều bị tạc bay ra ngoài, hai cái thiết chùy ném ở một bên. Chủ quan đại giới chính là diệt vong, cho dù da dày thịt béo, chỉ cần là thân người, thì ngăn không được đại bác chi uy. Có thể hố tử đối thủ tình huống dưới, Từ Ngôn sẽ rất ít sử xuất toàn lực. Phi thạch bất quá là tê liệt đối phương giả tượng mà thôi. Liền kiếm khí đều không thể tùy tiện xử lý đối thủ. Cũng chỉ phải dùng thần vũ đạn nổ, kịch liệt nổ tung gây nên địa lao một góc đổ sụp. Cự hán thân ảnh bị lạc thạch chôn trong lòng đất, không biết sống chết, ầm ầm đổ sụp âm thanh còn đang kéo dài. Vốn là xây ở sâu dưới lòng đất địa lao có thể chịu không được thần vũ đạn nổ. Mắt thấy càng lúc càng lớn đất đá rơi xuống, Từ Ngôn không kịp xem xét đối thủ là không đều chết hết. Vội vàng trở về thủy lao, dùng dây thừng trước đem Sở Linh Nhi cột chắc, sau đó chuẩn bị gánh tại sau lưng. Bị hắn như thế dày vò, suy yếu công chúa thế mà từ từ mở mắt. PS, cuối tuần 4 canh, cầu đặt mua, cầu phiếu đề cử, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.